Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Luân hồi thần hoàng, sau lưng lục đạo luân hồi bàn truyền đến một cỗ sức hút. Huyết Minh không có phản kháng, trực tiếp bị hút vào. Luân hồi bóng dáng tay trái một chiêu, nghiệp hỏa hồng liên trở lại long tinh ngân thể nội, bóng dáng cũng trở về đến trong bức họa. Họa quyển cuốn lên về tới Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân còn không có kịp phản ứng liền theo lục đạo luân hồi bàn chìm vào đại địa chi chung. Long Tinh Ngân mắt tiền tràng cảnh lóe lên, phát hiện mình xuất hiện tại một cái đại điện bên trong. Tranh thủ thời gian nhìn lại, trông thấy trước mặt có một cái phù văn tại lưu động. Long Tinh Ngân vui vẻ, phát hiện trước mặt đi qua một bóng người, bóng dáng gánh vác lấy chính mình. Cái thân ảnh kia xui như vậy đối Long Tinh Ngân, không có xoay người lại, bóng dáng chắp hai tay sau lưng, cho người ta một cỗ bi thương cảm giác. Bóng dáng nhoáng một cái đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân đã đoán được cái thân ảnh này là ai. Cung kính mở miệng nói rằng, thần hoàng. Bóng dáng nghe thấy cái thanh âm này run lên, xoay người lại, trước mặt hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ chân chính diện mạo. Ung dung tiếng thở dài truyền ra, không phải ngươi. Long Tinh Ngân sau khi nghe giật mình, đây không phải bóng mờ, mà là luân hồi thần hoàng tàn niệm. Bái kiến thần hoàng, không biết thần hoàng, chấm ngoặc kép. Long Tinh Ngân chắp tay, cung kính bái một cái. Đối mặt tiền nhân, đặc biệt là đối với thế giới có cống hiến tiền nhân, hắn tâm lý đều lòng mang tôn kính. Luân hồi thần hoàng khoát tay áo, cắt ngang Long Tinh Ngân, vẫy tay một cái, Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân lệnh xuất hiện tại Luân Hồi Thần Hoàng trong tay. Luân Hồi Thần Hoàng vuốt ve huyễn ngân lệnh, tại cái kia trầm tư, Long Tinh Ngân nhìn không ra Luân Hồi Thần Hoàng biểu lộ như thế nào. Cũng không có cách nào phán đoán Luân Hồi Thần Hoàng đối với huyễn ngân thần đế thái độ. Luân Hồi Đường, Khổ Hải Đồ, ngàn thế bách chuyển trong khi liếc mắt. Luân hồi thần hoàng âm thanh nhàn nhạt truyền ra, thầm thầm hít một tiếng, trong tay huyễn ngân lệnh về tới Long Tinh Ngân thể nội. Luân hồi thần hoàng vẫy tay một cái, lục đạo luân hồi bàn rơi xuống trong tay. Thần người phụ huyễn ngân truyền thừa, lại tới đây chẳng lẽ là vì bản hoàng truyền thừa mà đến? Luân hồi thần hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, để Long Tinh Ngân nghe không ra trong đó hỉ nộ ái ố. Long Tinh Ngân cung kính trả lời, thần hoàng, ta là may mắn đạt được thần đế mấy chiêu thần thuật. Về phần truyền thừa, cũng không tính được là đến. Huyễn ngân kinh ngươi cũng học được, coi như không có đạt được hoàn chỉnh thần thuật, ngươi cũng coi như gánh vác lấy huyễn ngân truyền thừa. Chỉ là không có nghĩ đến, huyễn ngân sẽ bả huyễn ngân lệnh cho ngươi, xem ra là tuyển định ngươi. Thần hoàng, khó nói cái này huyễn ngân lệnh còn có cái gì ý nghĩa sao? Long Tinh Ngân nghe đến đó cảm giác một đầu sương mù. Không rõ luân hồi thần hoàng nói có ý tứ gì. Luân hồi thần hoàng trước mặt nhất động, xuất hiện một chiếc gương. Trong gương hình ảnh không ngừng chớp động. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, không có thấy rõ cái gì. Hình ảnh chớp động, Long Tinh Ngân nhìn thấy cái cuối cùng tràng cảnh. Đó là 6 cái bóng dáng. 3 nam 3 nữ đón khắp trời lôi đình chinh chiến tứ phương. Nguyên lai là ngươi, trách không được. Luân hồi thần hoàng hít khẩu khí, trong giọng nói có chút mừng rỡ. Sau đó một tay nhất động, lơ lửng tại đại điện trung ương phù văn rơi vào trong tay nàng. Long Tinh Ngân nghe không rõ ràng cho lắm, tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi ra. Ngươi là vì cái này mà đến đây đi. Luân hồi thần hoàng ném đi vẫn trong tay phù văn. Đúng vậy, ta muốn trở nên mạnh hơn, cần cường đại bí thuật. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, chưa hề nói chút hư ngụy. Tại thần hoàng trước mặt nói dối mới là ngu xuẩn. Huyễn ngân kinh, huyễn ngân cửu biến, huyễn ngân bộ, huyễn ngân chỉ, huyễn hóa vô ngân. Huyễn ngân làm sao chỉ để lại những này, xác thực không đủ. Thái hư kinh, thái hư hóa kiếm, thái hư bộ, người lòng ra bí thuật không có học được nhà a. Ngũ đế long quyền, cực đế không ngân, huyễn thánh quyết, nhật nguyệt tinh thần phán, Côn Bằng lục biến, Thanh Liên tạo hóa thuật, Tiệt mạch thuật ngươi cũng học được. Thần Hoàng, khó nói cái này tiệt mạch thuật rất cường đại sao? Ngươi trên thân ngoại trừ Thanh Liên tạo hóa thuật, cũng liền Huyễn Ngân cửu biến cùng Huyễn Ngân chỉ có thể so sánh cùng nhau. Đây là thí thần chi thuật. Cái này công phạt phương diện thí thần chi thuật, ta cảm giác rất đơn giản liền vào tay. Không có giống Huyễn Ngân chỉ cái kia vậy khó mà tu luyện. Tiệt mạch thuật khác biệt, hắn tồn tại 10 phần xa xưa. So cái này phiến thiên địa còn phải xa xưa hơn. Này thuật khác biệt, người trên người bí thuật nhật nguyệt tinh thần phán cùng Côn Bằng lục biến. Chỉ là tàn thuật, không có bao nhiêu tác dụng. Ngũ đế long quyền cũng không tệ. Đáng tiếc không được đầy đủ. Ngũ đế long quyền không được đầy đủ. Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Trước kia Hoàng Vũ Phỉ cũng đã nói như vậy. Ngũ đế long quyền là hoàn chỉnh. Nhưng là cái này bí thuật lại không hoàn chỉnh. Ngươi cảm thấy bằng vào ngũ đế long quyền uy lực có thể cùng Huyễn Ngân chỉ so sánh sao? Hoàn chỉnh ngũ đế long quyền được xưng là đế hoàng long quyền. Đây chính là có thể so với thí thần thuật bí thuật. Cùng Huyễn Ngân chỉ cùng một cấp bậc. Chấm ngoặc kép. Mà đế hoàng long quyền chia làm ngũ đế long quyền cùng ba hoàng long quyền. Trong tay ngươi ngũ đế long quyền chỉ là trong đó một bộ phận. Mở ra ngũ đế long quyền chỉ có thể tương đương với trí cường thần thuật. Không tính cường đại, Long Tinh Ngân sau khi nghe cũng liền bình thường trở lại. Ngũ đế long quyền uy lực xác thực không nên được xưng tụng mạnh nhất quyền pháp một trong. Nếu như vậy liền có thể giải thích thông. Long Tinh Ngân cũng biết mình trên thân bí thuật thiếu hụt. Trong đó cực đế không ngân chỉ là phổ thông thần thuật. Mặc dù là trong đó cực phẩm, nhưng cũng thiếu chút. Nhật Nguyệt Tinh thần phán là thất lạc chi thuật, nhưng là cái tàn thuật. Tàn thuật cũng chỉ có thể tương đương với kích thần thuật. Côn Bằng lục biến thuộc về trí cường thần thuật. Tàn khuyết Côn Bằng lục biến cũng liền là cái kích thần thuật. Thái hư hóa kiếm là trí cường thần thuật. Thế nhưng là nặng tại quỷ dị công kích không đủ. Huyễn Ngân chỉ có thể so với thí thần thuật. Nhưng là bây giờ không có nắm giữ. Huyễn Ngân cửu biến cũng có thể so với thí thần thuật. Thế nhưng là Long Tinh Ngân cũng chỉ có thể sờ thông cái này một chút tác dụng. Còn lại huyền diệu căn bản không có nắm giữ. Huyễn Ngân bộ cùng thái hư bộ khiến cho Long Tinh Ngân. Tại tốc độ bộ pháp bên trên cùng giai vô địch. Thanh Liên tạo hóa thuật tại phòng ngự cùng khôi phục bên trên. Long Tinh Ngân chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Công kích cũng liền tiệt mạch thuật lợi hại. Ngũ đế long quyền cũng có thể. Nói tóm lại, Long Tinh Ngân thần thuật có thể sử dụng không ít. Đối phó đại đa số người là đầy đủ. Nhưng là đối phó cấp độ thánh tử khác. Còn kém chút, đặc biệt là đến lúc đó đi học viện. Trong học viện thánh tử thánh nữ. Thế nhưng là thân câu mấy vị thiên thần thần thuật, Long Tinh Ngân điểm này liền không so được. Luân hồi thần hoàng một tay huy động, trong tay lục đạo luân hồi bàn biến lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Long Tinh Ngân cùng luân hồi thần hoàng ngồi xuống lục đạo luân hồi bàn bên trên. Có vấn đề gì cứ hỏi đi, không liên quan đến đạo cấm kỵ phương diện ta đều có thể vì ngươi giải đáp. Đã lâu như vậy, hôm nay ngươi bồi ta tâm sự đi. Long Tinh Ngân rất kỳ quái luân hồi thần hoàng thái độ. Cùng ngày đó Huyễn Ngân thần đế không sai biệt lắm. Bất quá có một cái cơ hội như vậy. Long Tinh Ngân không có lãng phí. Thần hoàng, trước đó ở bên ngoài cái kia huyết ảnh không biết rõ. Chấm ngoặc kép, người kia gọi Huyết Minh. Là một cái không kém gì thiên thần tồn tại. Hắn đưa cho ngươi hai khối tàn phiến ngươi cất kỹ. Luyện chế binh khí thời điểm đem thối luyện đi vào. Long Tinh Ngân nghe xong, tuy nhiên biết rõ cái thân ảnh kia cường đại, nhưng là không nghĩ tới là có thể so với thiên thần tồn tại. Vậy cái kia hai cái mảnh vỡ chẳng phải là tương đương với thần khí mảnh vỡ. Mặc dù là tàn phiến, nhưng cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm có thể đem dung luyện. Luân hồi thần hoàng đương nhiên biết rõ, Long Tinh Ngân đang suy nghĩ cái gì. Làm Long Tinh Ngân nhìn thấy luân hồi thần hoàng tàn niệm ở chỗ này thời điểm. Hắn liền biết rõ, cái kia cái gọi là Huyết Minh. Nếu như không có lựa chọn hợp tác, đoán chừng sẽ lại một lần nữa bị đánh giết đi. lục đạo luân hồi bàn tăng thêm luân hồi thần hoàng tàn niệm. Cái này điển hình là tất sát chi cục. Nhìn lấy tình huống, chắc hẳn luân hồi thần hoàng vì một ngày này đã bố cục rất lâu. Lục đạo luân hồi bàn theo luân hồi thần hoàng đi về cõi tiên mà biến mất. Không nghĩ tới ở chỗ này. Thậm chí để luân hồi thần hoàng không tiếc lưu lại một đạo thần niệm. Luân hồi thần hoàng như thế nào lại tùy tiện buông tha hắn đây? Thế gian chưa từng xuất hiện thần khí cũng không nhiều. Huyễn ngân thần đế vô ngân trung. Tạo hóa thần đế tạo hóa thanh liên. Phục hy thần hoàng càn khôn đồ. Luân hồi thần hoàng lục đạo luân hồi bàn chờ chút. Còn lại giống đế hoàng ngũ đế long ấn tại trí tôn điện. Thái hư thần hoàng cửu tiêu tháp tại long ra chờ chút. Đại đa số thạc quả cận tồn thiên thần. Đều còn sót lại hạ thần binh dùng để trấn áp nội tình. Chỉ có những cái kia không có thế lực thiên thần tài không có lưu lại thần binh. Long tinh ngân hôm nay thấy được lục đạo luân hồi bàn. Cảm thấy những này thần binh không có còn sót lại. Hẳn không có đơn giản như vậy. Trong đó hẳn là gánh chịu lấy không muốn người biết sự tình. Thần hoàng, không biết rõ cái này trong cấm địa tồn tại. Đến cùng là dạng gì tồn tại. Một đám mất đi gia viên, kéo dài hơi tàn chuột bối phận, chỉ bất quá mượn nhờ cấm địa tạo hóa sống tạm mà thôi. Tính không được cái gì. Cái kia vì cái gì đông đảo thiên thần tới huyết chiến. Trường sinh cần đại giới. Cái này đại giới uy hiếp toàn bộ thiên địa. Thiên thần vì thời đại chi chủ, có trách nhiệm có nghĩa vụ thủ hộ cái này thiên địa. Cấm địa thật sự khó mà diệt vong sao? Lúc trước huyễn ngân thần đế cùng thần đế hoàng thế nhưng là không phải lực lượng một người. Nhưng tuyệt, thần đế hoàng thời đại có lãnh dạ thần chủ, bá hoàng, sát thần chờ bốn vị vô địch thể chất. Còn có một vị kích thần giả Trảm Minh. Trong đó bá hoàng cùng sát thần càng là trong lịch sử mạnh nhất cái thế bá thể cùng tu la thể. Hai vị thiên thần, bốn vị vô địch thể chất cùng một vị kích thần giả. Cái này đội hình vạn cổ không hề có. Lúc này mới có thể mạt sát một cái cấm địa. Thế nhưng là cường đại như cái này đội hình. Cũng không có dám đối với cái thứ hai cấm động tay. Huyễn ngân thần đế. Trước đó có phong ngân thần chủ cùng huyễn thánh thần thống lĩnh thiên hạ. Quyết chiến minh tộc. Công phạt cấm địa. Trong đó huyễn thánh thần được xưng là tự cổ chí kim chín đại thể chất người mạnh nhất. So với thiên thần chỉ mạnh không yếu. Phong ngân thần chủ cũng không yếu. Kinh khủng là, cả hai sáng chế ra hợp thể kỹ. Hai người hợp thể, thiên hạ chớ địch, đủ để giết thiên thần. Cuối cùng cấm địa trọng thương. Minh tộc trên cơ bản bị diệt. Về sau tại huyễn ngân xuất thủ đem bị tiêu diệt. Cũng là chiếm không ít tiện nghi. Bất quá huyễn ngân cũng xác thực nghịch thiên. Chỉ dùng ba chiêu toàn bộ cấm địa liền bị tiêu diệt. Tiên di người tức thì bị luyện thành bia đá trấn áp nơi này. Ba chiêu, làm sao có thể, Long tinh ngân kinh hãi. Xác thực chỉ có ba chiêu, vĩnh hằng chi thuật, cấm kỵ chi thuật, bất bại chi thuật huyễn ngân ba chiêu bí thuật cùng lúc đánh ra. Bất bại chi thuật bất hủ bất diệt ra chỉ bản thân. Bất luận cái gì công kích cũng không thể thương phân chia hào. Cấm kỵ chi thuật nháy mắt vĩnh, hằng công kích. Bất hủ bất diệt đặc tính làm một chiêu này công kích bất hủ bất diệt. Mà vĩnh hằng chi thuật vô thủy vô chung cùng lúc thi triển. Làm nháy mắt vĩnh hằng cái này một công kích. Không có bắt đầu không có điểm cuối cùng. Vĩnh viễn công kích xuống dưới. Cho đến ma diệt cấm địa. Long tinh ngân há to miệng. Không biết rõ dùng cái gì lời nói để diễn tả. Có lẽ cũng chỉ có huyễn ngân thần đế có thể làm đến đi. Cũng chỉ có hắn mới có như thế bá khí đi. Cũng chỉ có hắn sáng tạo bí thuật tại ba cái bảng danh sách đều tồn tại. Bất bại chi thuật bất hủ bất diệt. Liền như là nó tên đồng dạng. Để cho người ta bất hủ bất diệt. Thiên khó diệt địa khó táng. Dù là thân thể cùng linh hồn bị diệt vong. Chỉ cần một cái suy nghĩ tại. Liền có thể trọng sinh. Chỉ cần không muốn chết liền có thể bất hủ bất diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,